Lời thì thầm. Lời thì thầm. Xin được chào đón quý thính giả cùng các bạn, những người đang ngồi trước máy thu thanh và đang chuẩn bị nhấc máy lên tham gia vào chương trình Lời Thì Thầm, một chương trình dành riêng đề cập tới vấn đề bí mật phòng the, phát trên kênh YFM, kênh chuyên biệt về sức khỏe tần số 98,9MHz của Đài Phát Thanh Truyền hình Hà Nội. Thưa quý thính giả, đa thê là chuyện đã thành xa xưa từ thời phong kiến ở nước ta. Theo đó, chế độ đa thê được khuyến khích với mục đích lưu truyền sự phụng sự tổ tiên, cho phép người đàn ông 5 thê 7 thiếp. Luật một vợ một chồng ngày nay đã không cho phép người đàn ông được làm những chuyện như vậy nữa, nên một số bộ phận nhỏ phái mạnh đã phải giấu giếm để thực hiện chuyện này. Và thường thì chỉ những người lắm tiền nhiều của mới có điều kiện để chu cấp và có thêm vợ bé. Vậy thì, làm vợ bé, tuổi cực khó nói thay, đó cũng chính là chủ đề của chương trình Lời Thì Thầm ngày hôm nay, cùng với sự tham gia của bác sĩ Kim Dung đến từ Trung tâm Y khoa 178 Thái Hà. Xin chào bác sĩ. Xin chào Bích Hường, xin chào quý vị thính giả. Vâng, ngày hôm nay chúng ta đang trò chuyện với nhau về một chủ đề tâm lý rất là thú vị. Và xin được cảm ơn bác sĩ đã nhận lời mời tham dự chương trình. Thưa quý thính giả có điều gì thầm kín trong chuyện gối chăn, cuộc sống riêng tư vợ chồng, tình yêu đôi lứa hay những điều lo lắng chẳng biết tâm sự cùng ai? Hãy đến với chúng tôi sẽ lắng nghe, chia sẻ, tháo gỡ giúp bạn tất cả những băn khoăn ấy. Và các chuyên gia tâm lý, bác sĩ, thầy thuốc giàu kinh nghiệm sẽ là người giúp bạn. Hãy gọi cho chúng tôi theo số máy 043-55-88-989, địa chỉ email biên tập@989.vn, website www.989.vn, hoặc các bạn cũng có thể viết thư gửi về địa chỉ 30 tập cho FM số 5 đường Huỳnh Thúc Kháng, Đống Đa, Hà Nội. Thưa quý thính giả, vợ bé, họ là ai? Họ là những người có ngoại hình xinh đẹp, có sự thông minh và biết chịu đựng. Và đó cũng chính là tiêu chuẩn của những cô gái được chấm để làm vợ bé của các đại gia. Tất nhiên, họ đều là những người trẻ, tuổi ngoài đôi mươi, nhà ở một vùng quê nào đó, hay là người có hoàn cảnh còn nhiều khó khăn, muốn thoát nghèo mà không cần phải làm lụng. Việc hàng ngày của các cô là đi học nấu ăn, học cắm hoa, học yoga, rồi đi chợ. Mâm cơm thịnh soạn được nấu mỗi ngày, những người ấy có ghé về ăn hay không thì lại luôn là một ẩn số. Trước tiên, xin mời quý thính giả chúng ta hãy cùng lắng nghe một bài viết với tựa đề Phận làm vợ bé có sướng gì của tác giả Hoài Thu. Phận làm vợ bé có sướng gì? Tôi, một cô sinh viên mới 22 tuổi, còn rất trẻ và non nớt. Cũng như bao người con gái khác, tôi cũng có những ước mơ hoài bão về một tương lai hạnh phúc với một hoàng tử trong mơ, đẹp trai, giàu có và yêu thương tôi hết mực. Nhưng rồi cuộc sống dường như trêu ngươi khi cho tôi gặp và yêu một người đàn ông đáng tuổi cha, tuổi chú với mình. Có lẽ vì cuộc sống khó khăn mà tôi đành dấn thân vào mối tình đầy tội lỗi. Tôi yêu anh thật lòng, nhưng có lúc tôi nghĩ mình đang lợi dụng anh chỉ vì những ham mê vật chất tầm thường. Dù biết anh đã có gia đình, nhưng tôi vẫn tình nguyện ngã vào vòng tay anh. Sau 2 tháng tán tỉnh, đón đưa, tôi đã trở thành cô tình nhân bé nhỏ được anh cưng chiều. Tôi cũng hiểu, anh nói yêu thương tôi, nhưng cũng chỉ coi tôi là một cô nhân tình và một chỗ dừng chân mà thôi. Anh thành đạt và giỏi giang, giàu có, vì thế quanh anh sẽ có bao nhiêu chân dài vây quanh. Nhưng tôi bất chấp tất cả vì bên anh, tôi là người con gái hạnh phúc nhất. Anh cưng nựng tôi như một bà hoàng, bất cứ thứ gì tôi muốn anh đều chiều theo. Anh còn thuê một căn hộ gần trường để tôi tiện sinh hoạt và học tập. Anh cũng sắm sửa xe cộ, điện thoại, quần áo, mỹ phẩm đắt tiền cho tôi. Những thứ mà trước khi quen anh, tôi chỉ dám mơ đến chứ không hề nghĩ có một ngày mình được sở hữu nó. Sinh ra trong một gia đình nghèo khó, khi bố mẹ phải chắt chiu từng đồng để gửi lên cho tôi ăn học, nên tôi quý lắm những đồng tiền do mồ hôi công sức bố mẹ vất vả làm ra. Nhưng từ ngày gặp và yêu anh, tôi đã không còn những nỗi lo vụn vặt về kinh tế như thế nữa. Tôi cứ tiêu xài thả phanh theo ý mình. Cứ hết là anh lại đưa, nên tôi cũng có thể đỡ đần cho bố mẹ phần nào. Có lần tôi bảo anh, tôi có cảm giác như mình là gái bao vậy. Nhưng anh bảo làm gì có gái bao sướng như tôi, khi cả thể xác và tâm hồn anh, cả tiền tài địa vị, cả tình yêu của anh tôi đều chiếm trọn. Vì thế tôi rất ít khi có mặc cảm về thân phận vợ bé của mình. Dù lúc đến với anh, tôi cũng đã dằn vặt bản thân mình rất nhiều, bởi cảm giác tội lỗi tôi đã gây ra với vợ và các con anh. Tôi là kẻ thứ ba đã cố tình phá hoại hạnh phúc gia đình của người khác. Nhưng mỗi khi được anh quan tâm, được anh đưa đón chăm sóc, cưng chiều, tôi lại quên đi tất cả. Thời gian dần trôi qua, tình cảm của tôi dành cho anh ngày càng nồng cháy, đến độ tôi phụ thuộc vào anh cả về thể xác lẫn tâm hồn. Anh là ngọn nguồn cảm xúc vui buồn đau khổ của tôi. Tôi như điên dại, đã hoàn toàn bị anh chiếm lĩnh, thì tình cảm của anh lại càng trở nên nhạt dần. Anh không còn muốn đón đưa tôi đi chơi, đi ăn, đi mua sắm, mà thay vào đó, mỗi khi có nhu cầu, anh lại tìm đến tôi. Xong chuyện, anh quẳng cho tôi một nắm tiền và ra đi. Tôi đau khổ và cảm thấy nhục nhã biết bao nhiêu. Nhưng anh đâu phải của riêng tôi để tôi níu giữ hay hờn giận. Anh để lại mình tôi trong căn hộ trống lạnh lẽo mà tôi chưa bao giờ dám mời ai về chơi. Có tuần, anh chỉ gọi cho tôi đúng một lần. Chẳng lẽ anh đã chán tôi thật rồi? Tôi đã rơi nước mắt rất nhiều vì mối tình mù quáng của mình. Nhưng tôi phải làm sao để quên đi tình yêu này? Có phải tôi thật ngu ngốc khi bên cạnh mình còn có rất nhiều chàng trai tốt để chọn lựa, vậy mà tôi lại chỉ biết lao vào anh như một con thiêu thân? Trái tim anh giờ đã đổi thay, tình yêu vĩnh cửu mà anh nói dành cho tôi đã không còn như xưa nữa. Tâm hồn tôi trở nên trống rỗng, vô cảm và nỗi cô đơn tủi hờn cùng với sự ê chề nhục nhã xâm chiếm trong lòng. Tôi phải làm sao để tự giải thoát cho mình khỏi kiếp sống mà người đời nhìn vào với con mắt mỉa mai khinh bỉ này? Quý thính giả và các bạn đang lắng nghe chương trình Lời Thì Thầm, chương trình đang được phát trên kênh YFM, kênh chuyên biệt về sức khỏe tần số 98,9MHz của Đài Phát thanh Truyền hình Hà Nội. Hãy gọi để kết nối với chúng tôi thông qua số máy 043 55 88989, địa chỉ email biên tập@989.vn, website www.989.vn, hoặc các bạn cũng có thể viết thư gửi về địa chỉ 30 tập cho FM số 5 đường Huỳnh Thúc Kháng, Đống Đa, Hà Nội. Thưa quý thính giả, một nguyên tắc bất di bất dịch của những cô vợ bé của đại gia là không bao giờ được trở thành vợ chính thức. Im lặng là cách giao tiếp duy nhất ở chỗ đông người. Cô có thể đòi hỏi mọi thứ trừ việc làm đám cưới. Cô có thể sinh cho anh ta một đứa con là nơi tá túc giam thì mười họa vào bất cứ lúc nào của anh ta. Nhưng bù lại nhà cao cửa đẹp, xe hơi và những khoản tiền được chuyển vào tài khoản đều đặn cuối tuần hoặc cuối tháng. Vâng, với một số ít các cô gái trẻ thích ăn sung mặc sướng, coi trọng vật chất đồng tiền thì sự hy sinh này chẳng thấm tháp gì. Chẳng phải lao động vất vả mà tiền thì rủng rỉnh ở căn hộ hạng sang hay là biệt thự cao cấp. Xem ra những thứ này thì có sức hút và sự hấp dẫn khá lớn đối với họ. Không biết là những lời mà Bích Hường vừa chia sẻ, bác sĩ Kim Dung có suy nghĩ như thế nào? Có nghĩ rằng là mình hơi áp đặt và hơi khắt khe quá khi nhìn những cô vợ bé hay không ạ? Mình nghĩ là có hai cái dạng ở trong cuộc sống mà mình cũng đã nhìn thấy. Thứ nhất ấy, tức là những người cô gái mà coi như là hoàn toàn không muốn tự chủ, tự lập và đồng ý là hãy sống dựa vào người khác mặc dù là người ta đã có gia đình và chấp nhận im lặng để mua cái sự an toàn của cuộc đời của mình, tức là mình không cần phải cố gắng, không cần phải lao động gì hết mà vẫn có thể có được ăn sung mặc sướng mặc dù không thể nào vượt qua được cái rào cản của luật pháp, tức là không được lấy vợ của một tranh cướp vợ chồng của một người khác. Thế nhưng mà còn một cái thứ hai nữa cơ, không phải thế đâu. Có những cái phụ nữ hoàn toàn mạnh mẽ, có những cái phụ nữ cũng rất là tuyệt vời và người ta cũng chẳng phải chờ đến cái sự chu cấp của người đàn ông, mà người ta vẫn có thể là sống với người đàn ông đấy như là chồng của mình và vẫn sinh con, thì người ta cũng không cần đến sự chu cấp. Thì như chúng ta đã biết rằng có những cái ông cũng chỉ làm nghề lái xe thôi, thế mà ông ấy năm nay bảy thiếp, ông đẩy khắp mọi nơi các bà vợ, và các bà vợ thậm chí lúc biết nhau thì hoàn toàn vui vẻ người nào việc đấy. Thì đấy lại còn là vấn đề thứ hai nữa, tức là có những người đàn ông rất là tuyệt vời, tức là người ta biết nghe lời, biết chia sẻ với những người phụ nữ và đồng thời là làm cho người phụ nữ hoàn toàn cảm thông với người ta, mặc dù biết người ta có vợ có con mà người ta vẫn sẵn sàng chung sống và không đòi hỏi bất cứ một điều gì, thậm chí kể cả tiền nong. Thì đấy là những cái mà cũng không phải là gì dễ gặp được những người đàn ông tuyệt vời đến như thế, vì là có những người mà là phụ nữ mà đưa về mà những cái bà trước bà biết mà cũng chẳng phản đối tí nào vì cảm thấy rằng là ông ấy hoàn toàn sống bằng tình yêu của con người thôi. Thì tôi cho rằng là hai dạng, một dạng thế này, một dạng thế khác, chứ còn cũng không có nghĩa rằng tất cả những người mà phải chung đụng với một người đàn ông, với mấy người đàn bà liền ấy, thì tôi nghĩ rằng là có mấy khía cạnh liền, chứ không phải là chỉ có một chiều duy nhất là những người phụ nữ chỉ biết có duy nhất là tranh thủ cái đồng tiền của người ta đâu. Vâng, thực ra thì khi mà đọc kịch bản này thì Bích Hường cũng không thực sự là hoàn toàn tán đồng ý kiến với người viết kịch bản đâu. Cho nên là mới hỏi bác sĩ như vậy. Vì thực ra là trong cuộc sống thì có rất là nhiều những cái hoàn cảnh, và mỗi hoàn cảnh lại là một cái câu chuyện hoàn toàn khác nhau. Đôi khi thì chúng ta cũng có cái nhìn nó đa chiều hơn một chút. Bây giờ thì chúng ta sẽ đi vào từng trường hợp cụ thể của một vị thính giả. Và Bích Hường xin được kể lại câu chuyện này. Nhung là cô gái xinh đẹp, có khuôn mặt phúc hậu. Cô là người vợ trong bóng tối của đại gia V, tạm gọi là Vinh đi ạ. Không như đa số trường hợp khác, Nhung đã có gia đình và một cậu con trai 3 tuổi. Xuất thân trong một gia đình không mấy khá giả vì cả bố và mẹ đều là công chức nhà nước, nhưng Nhung lại đam mê đồ hiệu, trang sức đắt tiền và những chiếc xe hơi bóng lộn. Vật vã kiếm tiền còm cõi vài triệu đồng mỗi tháng, chẳng đủ chi tiêu cho 3 miệng ăn khi chồng cô lại rất bê bết trong làm ăn vì tình hình kinh tế khó khăn. Công việc và những cuộc gặp gỡ tiếp xúc khiến cho Nhung thân thiết và có tình cảm lúc nào không hay với một vị đại gia giàu có. Những món quà đắt tiền là chiếc điện thoại iPhone, iPad, hàng chục triệu đổ vào tài khoản mỗi tuần tiêu vặt và cả những khoản tiền hàng nghìn đô để chỉnh trang sắc đẹp, rồi ô tô Kia sao. Nhung đã trở thành vợ bé của đại gia Vinh lúc nào không hay. Họ gặp nhau và yêu nhau vào mỗi dịp cuối tuần và tranh thủ cả trong những lần đại gia đi công tác. Nhung đã làm vợ bé tình nguyện như vậy và cô cũng đang suy tính sẽ có con với đại gia hơn cô đến gần 30 tuổi. Bởi lúc đó cô sẽ được nhiều hơn thế. Bởi điều duy nhất cô còn e ngại là anh sẽ nghĩ cô làm vợ bé của anh là vì tiền, chứ nếu như không có con thì lấy lý do gì để cô có thể đề cập tới chuyện đại gia mua cho nhà riêng. Vâng, xem ra chuyện này thì cũng không hề đơn giản, nó thực sự là một cuộc đấu trí cân não. Và trong trường hợp này thì cô gái của chúng ta, Nhung, lại là một phụ nữ đã có gia đình, đã có con, nhưng mà lại đang ủ một cái mưu nào đấy để khiến cho vị đại gia này phải yêu chiều mình hơn. Bác sĩ nghĩ sao về trường hợp của bạn Nhung? Tất nhiên ở trong câu chuyện thì mỗi một người một khác, thế nhưng mà có mấy điều mà mình cho rằng là đối với cái cô gái này cũng đứng về, tức là lạnh lùng và suy tính về chuyện đồng tiền không thôi thì nó cũng rất nhiều hiểm nguy. Thứ nhất là vẫn là một trò vụng trộm. Điều đầu tiên là anh làm tổn thương đến chồng mình, vì chưa hề nói cô ta bỏ chồng. Vâng. Chưa hề nói ông đại gia kia bỏ vợ. Thế thì liệu rằng cái sức chịu đựng của những người bị tổn thương kia có thản nhiên để nhìn tất cả mọi chuyện xảy ra không, và liệu cái kim mà giấu trong bọc vải có lòi ra không? Thế thì chúng ta sẽ đối phó với chuyện này như thế nào? Chúng ta đã nhìn thấy những cảnh khủng khiếp, tức là tạt cả cái can axit vào mặt. Vâng. Thì thật là kinh khủng đến như nào, và liệu là cái nhà ở trong tương lai đấy nó sẽ đến trước hay là cái mặt đầy sẹo bởi axit đến trước? Thì cái điều đấy chúng ta phải tính đến nữa chứ. Đấy là cái điều mà chúng ta không thể bỏ qua. Thế là một, thứ hai là cái sự hờn oán trách móc của những cái đứa con của mình, chồng mình, vợ người kia, liệu có làm cho mình cuộc đời có đủ để cho mình cảm thấy bình an và hạnh phúc không? Cái bài toán đấy cũng không thể gạt ra ngoài được. Phải tính đến cái bài toán đấy, vì không thể lạnh lùng để mà nghĩ rằng là tất cả những người coi như là thân thiết với chúng ta thì đều quay mặt đi và coi thường ta. Thì liệu rằng cái đấy có đáng giá để chúng ta tiến hành tiếp không? Là cái điều thứ hai. Điều thứ ba là coi như là bây giờ bỏ một người chồng mà đầu gối tay ấp để lấy một ông lão hơn mình 30 tuổi, thế thì ít nữa nó sẽ là như thế nào với ông ta? Thì cả cái điều đấy cũng là một cái điều mà tôi cho rằng cái cuộc phiêu lưu này ý, nó hơi đắt giá. Yeah. Cho nên ý, là nếu như mà tranh thủ mà lấy được đồng nào rồi biến đi thì tốt hơn, nhanh hơn là tiếp tục xâm lấn tiếp, chỉ tạo thêm nhiều nguy hiểm mà thôi. Có vẻ như là những cuộc chơi này không dành cho những người nhát gan và yêu bóng vía phải không ạ? Không, càng có gan thì càng thấy sợ, vì có gan thì mới tính xa hơn. Vâng, rõ ràng là cái nhìn thấy trước mắt thì hiện rõ ràng đấy là vật chất được chu cấp. Thế nhưng mà sự đánh đổi này có vẻ như là quá đắt. Khi mà một ngày nào đó những cái suy tính này không thành hiện thực, bởi rất là nhiều lẽ chồng Nhung sẽ biết và bỏ cô khi mà việc chưa thành, hay là vợ đại gia sẽ biết, hoặc là có con đi rồi chăng nữa thì đại gia lại quay lưng lại với vô vàn những lý do không có gì để đảm bảo cho sự chắc chắn cả. Và không biết là chị Nhung này có xinh đẹp quá hay không để mà đại gia sẵn sàng là chu cấp và bỏ tiền để mua xe mua ô tô rồi chu cấp cho chị ta mãi mãi, đúng không ạ? Chắc chắn là sẽ còn nhiều người xinh đẹp và thậm chí là biết chiều đại gia hơn, chị Nhung. Một trường hợp nữa của một bạn Hoa cũng là một người vợ hờ. Người đàn ông của cô cũng được thiên hạ biết đến là một người đàng hoàng, tử tế, không quan hệ lăng nhăng. Vợ của anh cũng là người có địa vị trong xã hội. Hoa được tuyển làm thư ký của anh và chỉ sau 3 tháng cô xin nghỉ việc công để chỉ chuyên tâm vào việc tư với sếp. Hoa tâm sự, ban đầu em cũng giận hơn, đòi hỏi anh ấy, dù không lấy em làm vợ được thì cũng phải năng đến và biết thăm hỏi gia đình em. Nhưng anh ấy cương quyết nói rằng nếu chấp nhận làm người tình của anh, có được tình yêu của anh thì phải chịu khó giữ bí mật đến từng chi tiết. Cũng có lúc anh cho em đi đến đâu đó cùng anh nhưng em cứ phải đóng giả là người không quen biết. Có khi em phải tự đặt phòng ở cùng khách sạn với anh để khi xong việc anh đến gặp em cho tiện mà không ai biết. Em không biết mình có thể chịu đựng được đến bao giờ nhưng em không nỡ làm anh ấy buồn. Em đang không biết phải làm sao bây giờ. Vâng, tôi nghĩ rằng là trường hợp của bạn Hoa không phải là một trường hợp hiếm, đặc biệt là với những cô gái mới ra trường đi làm ở một cái công ty và gặp một cái người sếp quá là giỏi giang, quá là có nhiều kinh nghiệm trong tình trường. Thế nhưng mà anh ta thì lại đã yên bề gia thất rồi. Và bây giờ chỉ cần chấp nhận là có tình yêu thôi. Trong những trường hợp như thế này thì không biết là của những cô gái này của chúng ta có phải là sáng suốt hay không khi mà chấp nhận một cái thứ tình cảm như vậy? Cái điều này cũng thực sự là khó nói. Tại vì thế này, trong cuộc đời mình đã chứng kiến có những người cô gái rất là xinh đẹp, thế và làm việc với một người cực kỳ giỏi. Và tôi ngạc nhiên mãi là người phụ nữ ấy không đi lấy chồng vì cô ta đẹp vô cùng. Nhưng mà cái vị giáo sư mà tuyệt vời kia ấy thì đã có vợ có con rồi. Nhưng cả hai đều biết giữ ở cái mức, tức là không làm phá vỡ tất cả những cái truyền thống của gia đình, cho nên là không đi đến quá mức. Và cuối cùng phải nói là rất lâu sau thì là cái người phụ nữ ấy mới có thể bước chân đi lấy chồng được và để lại trong lòng một kỷ niệm đẹp. Thế thì thực chất mà nói thì trong câu chuyện này, nếu đứng về phía nhân văn thì tôi cho rằng tình cảm con người một cách bình thường ấy thì đúng là khó lòng mà có thể ngăn chặn, khó lòng mà có thể ngăn cản. Và cái tình cảm của hai người mà giữ được cái mức an toàn để cho hai gia đình, để cho gia đình không làm ầm ĩ lên ấy, thì tôi cho đấy cũng là điều tuyệt vời rồi. Vì cái vị giáo sư ấy thì đã từng nói với tôi là thực chất nếu như không có cái sự chăm chút trong công việc của cô ấy, vì là cô ấy là một người phụ tá, có lẽ là cũng không thể hoàn thành được công trình nghiên cứu đâu. Thế thì đấy quả thật là tình yêu thăng hoa đến mức độ là người ta có thể cặm cụi làm liên miên hết đêm này sang đêm sang khác, hết ngày này sang ngày khác một cách hết sức là kỹ lưỡng, hết sức là tận tụy. Ngoài cái chuyện trách nhiệm của một người nhân viên ra thì còn là một tình yêu lớn đối với lại cái vị giáo sư kia. Vâng. Thì đấy thực ra mà nói, nếu như tôi quay sang tôi trách cái mối tình đấy thì tôi không nỡ trách tí nào cả. Vì chính nhờ cái mối tình đấy thì mới có thể có được một cái công trình như vậy. Vì mối tình đấy thì người ta có thể say sưa với khoa học đến như thế. Nhưng mà cả hai người cũng đã dừng lại, mà câu chuyện đấy phải xảy ra rất rất nhiều năm mà cũng không để ra một câu chuyện gì. Thì tôi chỉ nghĩ rằng là vì bản thân người phụ nữ đấy, xinh đẹp đấy, cũng hiểu rằng mình sẽ hoàn toàn lỗi lầm nếu như phá vỡ cái gia đình đấy. Và cái ông giáo sư kia cũng nghĩ rằng là mình mà phá vỡ như thế này thì cũng sẽ bị tổn thương và mọi người dừng lại ở đấy, để cho cái tình cảm ấy nó chỉ dừng ở cái mức gần như là cộng sự với nhau mà thôi. Thì tôi cho rằng nếu chúng ta mà kiềm chế được đến mức như vậy thì tôi cho là điều tuyệt vời. Vâng, rõ ràng là trong những trường hợp như thế này để trách ai đó, người nam giới hay là người nữ giới thì đều khó nói cả. Thế nhưng mà có lẽ là tình cảm thì cũng phải đặt cùng với ý chí và lý trí nữa. Khi mà chúng ta biết giữ gìn tình cảm của mình để không làm ảnh hưởng tới một người phụ nữ khác, bởi lẽ rằng nếu như mình đau khổ và mình muốn đánh đổi cái sự đau khổ của mình cho một người phụ nữ khác và thậm chí là cả một đứa trẻ nữa thì thực sự là rất là nhẫn tâm, phải không ạ? Đôi khi là cũng phải hy sinh. Chuyển sang câu chuyện khác của một bạn thính giả, Khanh, 30 tuổi, trẻ hơn người yêu 22 tuổi. Khanh chấp nhận tồn tại như là một cái bóng bên cạnh người ấy. Cô tâm sự, tôi yêu anh dù biết sẽ không bao giờ trở thành một người vợ danh chính ngôn thuận của anh được. Quan hệ với tôi, anh xác định ngay từ đầu là tôi sẽ không được giới thiệu là gì của anh hết, không được kể với bất cứ ai, kể cả gia đình, về sự có mặt của anh. Anh lo cho tôi tất cả mọi thứ, tiền bạc, xe hơi, người giúp việc. Tôi chẳng phải làm gì, chỉ đợi anh đến khi anh có thể. Nhưng anh bận nhiều việc lắm, cũng không mấy khi gặp được anh. Tôi buồn, tất nhiên là thế, vì là phụ nữ, ai chẳng mong có được hạnh phúc trọn vẹn với người mình yêu. Tuy nhiên, tôi đã là người anh tin tưởng thì tôi cũng phải chấp nhận. Một tháng nay, chúng tôi không gặp nhau, lý do là anh ấy nhận được một tin nhắn, trong đó có viết là người đó có biết chuyện quan hệ của anh và tôi. Đọc xong tin nhắn, anh gọi cho tôi, vô cùng bực dọc, tra hỏi tôi đã kể chuyện quan hệ của tôi và anh ấy cho ai. Anh ấy đang quá đau đầu vì công việc và không muốn xảy ra bất kỳ chuyện gì khác nữa. Tôi rất lo lắng vì tin nhắn vô danh này và thấy quan hệ của tôi và anh ấy trông chênh quá, nhưng tôi cũng không đủ dũng cảm để rời xa anh ấy. Tôi đang rất buồn và mong anh ấy đến với tôi. Đây chưa thực sự là một cái kết, nhưng cũng đã là một cái dự báo về những cái trắc trở, những cái khó khăn, những cái thử thách mà cô gái sắp phải vượt qua. Trong trường hợp này thì cô ấy phải làm gì ạ? Một người phụ nữ mà chỉ biết tồn tại do sự chu cấp người khác thôi thì tôi cho đấy là một sự thất bại cuộc đời. Anh phải kiếm công việc của anh chứ. Tại sao anh lại hoàn toàn dựa dẫm vào một người đàn ông để mà không làm cái gì cả, chờ người ta mang tiền, mang xe, mang nhà đến cho mình? Thế thì với một cái suy nghĩ như thế là chết rồi. Anh phải tự tồn tại được, không có người đấy rồi thì mới tính đến chuyện bình đẳng được chứ. Chứ còn chúng ta hoàn toàn dựa vào, không còn lời gì để nói. Cô gái này nếu đi làm thì thậm chí là trong cái môi trường làm việc có khiến cho cô có thể khuây khỏa, để không thể cái mối tình đấy có thể khuây khỏa đi. Và đồng thời cô cũng có nhìn thấy cái giá trị của cô ấy chứ. Chứ bây giờ giá trị của cô ấy gần như là còn thành zero. Nếu như mà anh ấy không cung cấp nữa thì cô sống bằng cái gì? Cho nên trong câu chuyện này tôi nghĩ là cô gái này hoàn toàn là sai lầm. Là đã không tự mình đánh giá được bản thân mình là cái giá trị gì ngoài là một người yêu của anh ta. Còn thì bản thân mình giá trị gì trên cuộc đời, không nhìn thấy một vai trò gì hết. Vâng, bạn ấy có nói rằng là tôi không đủ dũng cảm để rời xa anh ấy. Tôi không biết là sự dũng cảm ở đây được hiểu như thế nào. Không biết là bởi vì cô ấy quá yêu anh ấy, hay bởi vì là cô ấy sợ nếu như mà rời xa anh ấy thì cô ấy không thể sống được vì là không còn cái sự chu cấp nữa, phải không ạ? Và tôi nghĩ là trong những trường hợp như thế này thì bản thân cái người nam giới, người ta sẽ không có được cái sự tôn trọng nhất định đối với người phụ nữ khi mà người phụ nữ chỉ biết dựa dẫm vào người đàn ông. Và chắc chắn là anh ấy sẽ không bỏ vợ của mình, một người mà đã cùng anh ấy vượt qua những cái khó khăn, bao nhiêu những cái gian truân trong cuộc sống để có được cái sự thành đạt như ngày hôm nay, phải không ạ? Đúng là như vậy, vì cô gái này coi như không, chưa còn có con. Vâng. Chưa thấy nói có con gì mà còn phải có người giúp việc. Vâng. Để mà chờ ông bồ thì thật đúng là một cô gái ăn hại. Vâng. Bạn thân mến, hy vọng rằng ngày hôm nay bạn lắng nghe được câu chuyện của chúng tôi và những cái chia sẻ của chúng tôi, hy vọng rằng là sẽ giúp ích cho bạn một phần nào đó. Tất nhiên ở đây thì chúng tôi không muốn lên án bạn, thế nhưng mà với những cái nhìn nhận của một người ở ngoài cuộc thì chắc chắn là sẽ sáng suốt hơn, và hy vọng đó sẽ là những cái gợi ý tốt dành cho bạn. Đó là câu chuyện của bạn Khanh. Mỗi một câu chuyện, một hoàn cảnh như kịch bản na ná giống nhau, đó là chuyện tình trao đổi tiền của những cô gái trẻ có nhan sắc, đủ sự thông minh thế nhưng mà lại thiếu lý trí và nỗ lực phấn đấu bằng chính sức lao động của mình. Một đại gia khi được hỏi tại sao không lấy cô ấy làm vợ đi, cô ấy tốt quá còn gì, đã trả lời: khi đã là vợ thật rồi, phụ nữ rất thích quản lý chồng bằng mọi biện pháp. Một người như tôi coi sự nghiệp, công việc, lý tưởng hơn tất thảy mọi thứ. Phụ nữ chưa bao giờ có trong danh sách ưu tiên của tôi. Nếu tôi cưới cô ấy, chính là làm khổ cô ấy. Hơn nữa, một cô gái trẻ như vậy mà mình lấy làm vợ sẽ gây ra những lời dị nghị, đàm tiếu, gây ảnh hưởng tới hình ảnh của bản thân và doanh nghiệp cũng như là chuyện làm ăn. Còn với những đại gia có vợ rồi, việc không lấy cô bé ấy làm vợ là đương nhiên, bởi ly dị có nghĩa là phải chia đôi tài sản. Tiền nằm trong cổ phần, cổ phiếu, trong nhà đất hết cả. Vợ thì xưa nay là người quản lý tiền bạc. Bỏ vợ có nghĩa là phải bỏ tài sản ở lại. Ngoài ra, bỏ vợ cũng đưa ra hình ảnh xấu trong mắt những nhà đầu tư, cho thấy sự thiếu bền vững trong những quyết đoán của mình. Mình rồi cũng sẽ già, cô gái yêu mình còn trẻ lắm, cuộc đời cô ấy còn dài, có thể sau này sẽ gặp được những người tốt hơn mình. Lúc này, cô ấy chẳng có ai thì còn chấp nhận mình, chứ sau này biết thế nào mà nói. Vâng, đó là những suy nghĩ rất đời, thực tế và nghiệt ngã của các đại gia về cái gọi là tình cảm vợ hờ. Mà những suy nghĩ này thì Bích Hường cho rằng các bà vợ bé đủ sự thông minh, hiển nhiên là không phải không biết. Họ quá biết nhưng mà họ chấp nhận. Đó là một sự đánh đổi có tính toán, có được mất, phải không ạ? Đúng là như thế. Tại vì không phải ai cũng có thể làm vợ hờ của mọi người được. Tại vì không phải cô gái thông minh nào có thể dễ dàng để mà đứng ra để chịu đựng làm vợ hờ một người đàn ông hết. Còn những cô gái mà thông minh đến mức độ là làm các cái làm vợ hờ để mà được nhà được xe thì tính lại 10 năm lao động có khi không bằng 5 năm làm vợ hờ. Thế thì đấy là một bài toán kinh tế. Và cuối cùng có thể lập được một cái chiến tích gì đấy trong cuộc sống, thì lịch sử cũng có những câu chuyện như thế. Chỉ mong rằng là các cô gái luôn luôn hãy nghĩ rằng không thể dựa mãi vào người khác được, mà hãy tính đến cái nước là tính toán thế nào thông minh nhất cho cuộc đời của mình để cho mình có thể tự sống được một mình. Vâng, và có lẽ là cùng là chị em phụ nữ thì có lẽ chúng ta hãy thấu hiểu hơn và đồng cảm hơn với phụ nữ khi mà người đàn ông ấy đã có gia đình rồi, thì chắc chắn là nếu như mà bạn đau khổ một thì cái người vợ, người phụ nữ của người mà bạn đang yêu còn phải đau khổ gấp hàng trăm lần. Thưa quý thính giả, công khai hay là lén lút, việc tìm đến với những người đàn ông giàu có, khát con trai để đổi đời, đó là chuyện thường tình của những cô gái trẻ đẹp, chấp nhận làm vợ bé có phận không danh. Và bây giờ chúng ta sẽ cùng đến với câu chuyện của cô thư ký tên là Lâm. Với Lâm, chuyện vợ bé không có gì là to tát cả, miễn sao hạnh phúc của cô vẫn đầy đủ. Và lại, như sếp nói, thì chỉ cần con trai thì coi như cuộc đời cô muốn gì được nấy. Sau khi nghe đủ lời đường mật, nguyện sinh cho mình một người con trai nối dõi gia tài, ông giám đốc đã quyết định xin cho Lâm sang một cơ quan khác, mua nhà để cô tạo tổ ấm mới. Sắc đẹp và tuổi trẻ cùng với việc sinh được con trai, cuộc đời vợ bé của Lâm bước lên một nấc thang mới. Sự giàu có này, Lâm mới chấp nhận làm vợ bé. Lâm đổi đời lại còn gửi tiền về quê xây nhà cho bố mẹ. Cô thấy thương hại cho đám bạn học cùng quê nghèo đói, nhếch nhác. Thêm nữa, Lâm đã nhờ ông chồng giám đốc của mình mang hết anh chị em làm lũ ở quê lên thành phố, có công ăn việc làm ổn định. Trong mắt người dân quê, Lâm thì vô cùng là tài giỏi, cô mãn nguyện và thấy hài lòng với cuộc sống của mình đang có. Điều duy nhất cần làm là giữ kín miệng. Buồn thì đã có tiền để giải khuây bằng những chuyến du lịch nước ngoài và xả stress bằng đồ hiệu. Với cô, như thế là quá đủ. Và phải chăng quan niệm về những hạnh phúc bây giờ nó đã quá khác xưa rồi? Hạnh phúc bây giờ được định lượng rõ ràng hơn bằng tiền, bằng nhà cửa, bằng xe hơi, bằng những chuyến du lịch. Thực chất mà nói, trong câu chuyện của Lâm này thì mình lại biết đến một câu chuyện thực, rất thực, là khi mà cái sự khao khát con trai của các cái vị đại gia ấy, và dành dỗ dành các cái người phụ nữ để có thai ấy, thì cứ tưởng rằng ai cũng sẽ được như cô Lâm này, thì quả thật cũng đáng đổi thật. Nhưng mà nó lại không thế. Tức là có khi đến lúc người ta quyết định là mình có thai với người ta, và mình hy vọng là đấy là một cái cứu cánh cuộc đời và mình quyết định. Thì sau đó là sao? Đến nỗi là tôi đã từng phải lo lắng cho những cái cặp, những cái cô gái mà đi đẻ mà các vị đại gia bỏ rơi hoàn toàn. Mặc dù con dài hẳn hoi rồi đấy. Tức là đến lúc tặc lưỡi rồi, đến lúc lớn rồi, vì bản thân con của vị ấy cũng đã có cháu rồi, thì vị lại sợ là cái tổ ấm của vị sẽ bị ảnh hưởng và không thèm quan tâm đến cái cô vợ bé, không phải là cô vợ hờ mà có đẻ ra một thằng nối dõi hẳn hoi. Nhưng lúc bấy giờ nỗi sợ còn lớn hơn cả cái chuyện nối dõi, cho nên là bỏ qua. Và cuối cùng thì là chờ đợi dăm tháng được vài đồng bạc gửi về thôi, còn thì cắn răng nuôi con một mình. Thế đấy, tất cả những cái điều đấy chúng ta đừng có nghe thấy những cái câu chuyện mà tưởng bở của những cái chuyện mà đẻ được con ra cho các vị xong cuối cùng được ngay nhà lầu xe hơi rồi đi nước ngoài đâu, mà cuối cùng sẽ gánh một cái nỗi buồn và không biết là cái đứa trẻ đấy lúc mà ta đã hy sinh hết cả cuộc đời cho nó, cho bố nó, thì có kịp sống để nhìn thấy nó trưởng thành hay không nữa. Vâng, trong trường hợp này thì bạn Lâm dường như là may mắn vì bạn ấy đã đẻ được một cậu con trai và được chu cấp rất là nhiều và cảm thấy là hài lòng với những cái điều ấy. Nhưng mà tôi nghĩ rằng là với một đứa trẻ sinh ra, dù là trong hoàn cảnh như thế nào đi chăng nữa, thì cái sự đầy đủ cha mẹ và sự giáo dục yêu thương của cả hai người là một cái điều vô cùng cần thiết để em bé có thể trưởng thành một người có ích trong xã hội và tôn trọng người mẹ của mình. Làm vợ bé khi mà mọi chuyện ổn thỏa giữa hai người thì không có gì phải nói. Thế nhưng mà khi một trong hai người vi phạm bản giao ước, bỏ rơi nhau hay là không đáp ứng những yêu cầu như đã giao kèo thì không có gì đảm bảo cho sự im tiếng. Vâng, có rất nhiều cô vợ bé đã lên tiếng phanh phui chuyện tình ra ánh sáng và đại gia thì người phải chịu kỷ luật vì vi phạm hôn nhân luật vợ chồng. Người thì ê chề mất chức quyền và danh tiếng vì bị rêu lên báo chí. Rõ ràng là những chuyện như vậy thì vô cùng tủi hổ cho những người trong cuộc và rất là ê chề, phải không ạ? Không biết là bác sĩ Kim Sung đã gặp trường hợp nào mà cô vợ bé này có thể dùng một cái từ là phản bội và đi tìm lại những cái gì đáng nhẽ ra thuộc về mình mà cái vị đại gia ấy đã hứa nhưng mà lại thất hứa. Những cái điều đấy thì nói chung ấy, phụ nữ ấy, thì cái chuyện mà để trả thù cái người đàn ông ở trong những cái câu chuyện này mà lên báo chí thì không phải là nhiều, nhưng mà cố gắng để mà chiếm đoạt tài sản thì là nhiều. thì cái việc ấy là lấy cái phần kinh tế là chính thì là nhiều. Và các vị đại gia ấy, nếu như mà thực sự là có tài và có năng lực thực sự thì có thể vẫn đủ chu cấp cho tất cả những cái người đàn bà tham lam đấy. Vâng, được và mất của vợ hờ, những đắng cay ê chề và tuổi hổ thì người trong cuộc sẽ là những người thấm thía nhất. Vì Hường cho rằng hạnh phúc không thể nào đánh đổi bằng vật chất hay cái gọi là sự bán rẻ danh dự, tự trọng bản thân. Bởi mình không biết tôn trọng bản thân thì sẽ thật khó để người đàn ông đó trân trọng mình được. Và sự giả dối thì trước sau gì cũng sẽ bị nhận ra mà thôi. Mỗi người thì đều có quyền lựa chọn cuộc sống cũng như là cách sống của riêng mình. Thế nhưng chính sự lựa chọn ấy lại quyết định nhiều đến số phận của mỗi người. Bác sĩ Kim Dung, phần cuối của chương trình Lời Thì Thầm ngày hôm nay có những cái lời tâm sự, những cái lời chia sẻ như thế nào với những người đã và đang, thậm chí là đang có ý định trở thành những cô vợ bé? Thật sự mà nói là cái đấy là một cái sự chia sẻ là chính. Tức là vì đấy tôi cho đấy là một cái sự tính toán. Và cái sự tính toán đấy thì nếu như với một người mạnh mẽ thì người ta không chịu thiệt thòi nhiều như những người phụ nữ tính toán đấy. Và cái sự tính toán đấy tôi cũng đã, từ lúc còn trẻ tôi đã biết rằng là có những người phụ nữ tính toán làm vợ hờ để làm gì? Để đủ tiền nuôi đưa ba đứa con mình ăn học. Thì thậm chí đấy là một cái hành động hy sinh. Vâng. Cho nên ý, là để mà gọi đánh giá những người đấy theo kiểu biệt thị thì tôi không nghĩ như thế. Nhưng mà đối với lại là những người phụ nữ mà như thế, mà so sánh với những người phụ nữ mạnh mẽ thì họ thiệt thòi hơn nhiều. Thực sự là thiệt thòi hơn nhiều. Vì họ không được sống tự do. Mà riêng tôi thì tôi cho rằng trên đời này quý nhất là tự do. Thế những người phụ nữ làm vợ hờ có bao giờ có dám đụng đến chữ tự do đâu. Vì anh không tự do kiếm tiền thì làm sao mình có tự do được. Anh tự do là anh phải tự do sống mà không phụ thuộc. Đằng này anh sống mà bị phụ thuộc thì anh đã mất tự do rồi. Cho nên ý, nếu như mà lấy được vợ, lấy được người chồng mà cùng chia sẻ với nhau và hoàn toàn tự do, vì anh làm ra tiền mà tôi cũng làm ra tiền để chúng ta cùng sống với nhau thì cái điều là tuyệt vời nhất. Hoặc là anh là một người đàn bà mà anh hoàn toàn tự do, là vì anh muốn tiêu tiền thì là tiền của anh và anh làm ra và anh hoàn toàn tự hào, khác hẳn với cái chuyện phụ thuộc. Cho nên là ở cái tình cảnh với những người mà phải làm vợ bé, tôi chỉ cảm thấy là tội nghiệp cho người ta thôi, chứ còn trách móc thì không. Là vì họ đã không được hưởng những cái phút giây tuyệt vời của cái kiếp con người là được tự do. Vâng, tự do và lòng tự trọng. Tôi nghĩ là với những người phụ nữ thì có thể là khi mà trở thành vợ hờ, họ có thể được rất nhiều những thứ về của cải, về vật chất. Thế nhưng chắc chắn là sự tự do và cái lòng tự trọng của bản thân mình thì nó đã bị đánh mất mất rồi. Hãy cân nhắc khi mà chúng ta quyết định trở thành một ai đó, của một ai đó. Quý thính giả và các bạn đang lắng nghe chương trình Lời Thì Thầm. Chương trình đang được phát trên kênh chuyên biệt về sức khỏe cho FM, tần số 98,9MHz của Đài Phát Thanh Truyền hình Hà Nội. Hãy gọi để kết nối với chúng tôi thông qua số máy 043-55-88-989, địa chỉ email biên tập@989.vn, website www.989.vn, hoặc các bạn cũng có thể viết thư gửi về địa chỉ 30 tập cho FM, số 5 đường Huỳnh Thúc Kháng, Đống Đa, Hà Nội. Chúng tôi luôn đồng hành cùng với bạn. Mục hào quang của chàng ngày hôm nay sẽ là bài viết về những cách cải thiện sinh lực cho phái mạnh. Chỉ đơn giản là nước cơm, nước đường đen hay nước ấm đều có thể giúp cho quý ông cải thiện phong độ một cách không ngờ. Và cũng có những đồ uống giúp cho quý ông kìm bớt ham muốn của mình. 6 thức uống giúp đàn ông thêm sung mãn, hãy cùng Lời Thì Thầm tìm hiểu. Đàn ông và những bất ngờ từ đồ uống. Nước có nhiều tác dụng và quan trọng nhất là chức năng tình dục. Theo các chuyên gia phòng the, uống một chút nước ấm trước khi bắt đầu yêu sẽ giúp chàng mạnh mẽ và dẻo dai hơn và tránh khỏi những lo lắng về chứng liệt dương, xuất tinh sớm. 1. Nước cơm, còn gọi là mễ du, mễ thang, là thứ nước cơm sánh đặc nổi lên trên mặt nồi cơm hoặc nồi cháo. Nam giới mắc chứng tinh loãng nên uống nước cơm thường xuyên, hòa thêm một chút muối. 2. Nước đường đen. Đường đen tính ôn vị ngọt, giúp bổ máu, chống lạnh, nuôi dưỡng cơ thể, có tác dụng tốt đối với gan, lá lách, dạ dày. Trong đường đen có một lượng lớn sắt hỗ trợ cho việc đưa khí oxy đến các cơ quan trong cơ thể. Đường đen là một loại đường thô chưa qua tinh luyện nên chứa nhiều vitamin và khoáng chất. Vì hàm lượng sắt trong đường đen khá lớn, người đàn ông uống vào cơ thể phục hồi thể lực nhanh chóng, cải thiện hiệu quả hoạt động tình dục. Mỗi ngày uống một lượng đường đen vừa phải sẽ là rất tốt cho nam giới. Và cần lưu ý, nếu thường xuyên dùng nước đường đen, cần hạn chế những thực phẩm cung cấp chất bột, đường khác. 3. Sô-cô-la nóng giúp cải thiện tinh thần và bảo vệ cơ thể trước bệnh tim mạch. Sô-cô-la chứa serotonin có khả năng điều chỉnh trạng thái tinh thần. Lượng serotonin thấp có thể gây ra tình trạng buồn chán. Sô-cô-la giàu polyphenol, chất chống oxy hóa có nguồn gốc từ thực vật, giúp bảo vệ các tế bào chống lại sự phá hủy oxy hóa, điển hình là làm giảm đi lượng cholesterol trong máu. 4. Nước bưởi. 60ml nước bưởi cung cấp 120% lượng vitamin C hàng ngày cho lứa tuổi từ 20 cho đến 50. Bưởi còn là nguồn beta-carotene, một chất chống oxy hóa mạnh mẽ, có thể giảm nguy cơ của nhiều loại ung thư. Bưởi đào chứa lycopene có khả năng giảm nguy cơ ung thư tuyến tiền liệt, phổi, dạ dày, tụy, ruột và vú. Lycopene cũng ngăn ngừa sự hình thành những khối máu tụ. 5. Trà xanh. Dầu chất flavonol, polyphenol, chất chống oxy hóa tự nhiên có thể bảo vệ tế bào trước các tác nhân gây ung thư và ngăn chặn các khối u phát triển bằng cách giúp cho cơ thể xóa sạch từ gốc. Các chất chống oxy hóa giúp cơ thể ngăn ngừa bệnh tim bằng cách thư giãn mạch máu, hạn chế sự hình thành khối máu tụ, có thể gây ra những cơn đau tim và đột quỵ. Trà xanh cũng giúp răng chắc và khỏe, xương cứng cáp, giảm thiểu chứng loãng xương và sâu răng. Thưa quý thính giả, sự hy sinh rất cần trong tình yêu, nhưng nếu ai đó nghĩ rằng mình đang hy sinh để có tình yêu khi chấp nhận làm vợ bé cho một người đàn ông đã có gia đình thì hoàn toàn sai. Một sự sai lầm sẽ phải đánh đổi bằng hạnh phúc cả đời và cả sự yên bình thảnh thơi trong tâm trí sẽ không bao giờ có. Tình yêu không đánh đổi bằng tiền bạc và cả sự thương hại hay là chấp nhận. Hãy sống cuộc sống vui vẻ, mọi điều tốt đẹp sẽ đến từ sự nỗ lực xây dựng cuộc sống hạnh phúc và sự chăm chỉ làm việc từ ngày hôm nay. Hy vọng rằng quý thính giả và các bạn đã được trang bị thêm những kiến thức khi chia sẻ với chuyên gia tư vấn của chương trình. Nếu như không tiện gọi điện trực tiếp, hãy viết thư tay gửi về chương trình cho FM số 5 đường Huỳnh Thúc Kháng, Đống Đa, Hà Nội hoặc thông qua địa chỉ email biên tập@a.989.vn. Cuộc sống là sẻ chia, trước khi nói lời chia tay, lời thì thầm sẽ được gửi tới quý thính giả ca khúc Giọt Sương và Chiếc Lá, một sáng tác của nhạc sĩ Hồ Hoài Anh do ca sĩ Lưu Hương Giang thể hiện. Chúc quý vị luôn tận hưởng cuộc sống ngọt ngào và hạnh phúc. Động lại đây chiếc lá vương trên thân.